Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, vừa ra trò vui. Hiện tại thì để cho chúng ta bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết đi. Chống đỡ Hàn Vũ Nặc nữ sĩ tiếp tục gánh nhâm chủ tịch xin giơ tay. Hội đồng quản trị thư ký lớn tiếng nói. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Những cái kia các cổ đông nhìn một chút lẫn nhau. Trên mặt đều là trêu tức nụ cười. Hàn Vũ Nặc nhìn lướt qua phía dưới. Trong lòng một mảnh lạnh buốt. Lý Xuân Minh lúc này cũng nhịn không được nữa. Lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Hàn Đồng, cái này đều là ý của mọi người nghĩ. Thì không thể trách ta. Nói, hắn thấp giọng tới gần Hàn Vũ Nặc nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta. Ta có thể cam đoan để ngươi lấy sau tiếp tục hưởng thụ bây giờ sinh hoạt. Ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Hàn Vũ Nặc tuy nhiên đánh qua hắn một lần. Thế nhưng là Lý Xuân Minh càng khát vọng đem cái này quá phụ cho chinh phục. Bởi vì nàng cái kia ngọt ngào thân thể mềm mại. Không có nam nhân có thể ngăn cản. Hàn Vũ Nặc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong miệng phun ra một chữ đến. Cút. Hừ. Không biết điều. Đây chính là chính ngươi tìm. Hắn sửa sang lại âu phục ngồi thẳng thân thể. Chuẩn bị tốt trở thành tân nhiệm chủ tịch. Hội đồng quản trị thư ký tiếp tục nói. Như vậy, chống đỡ Lý Xuân Minh tiên sinh trở thành chủ tịch xin giơ tay. Hiện trường lập tức phần phật giơ lên một mảng lớn tới. Lý Xuân Minh dương dương đắc ý. Mục đích chung a. Ha ha, mọi người xin yên tâm. Từ nay về sau ta Lý Xuân Minh tất nhiên sẽ mang theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Tuyệt đối sẽ không đi đến một ít người đường xưa. Hắn một câu hai ý nghĩa nhìn về phía Hàn Vũ Nặc. Những người khác đang nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng, Lý Đồng Vinh thăng chủ tịch. Đây là đại hỷ sự a. Có Lý Đồng chỉ huy. Chúng ta Vinh Tín tập đoàn tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Đại gia hòa cần cũng là ngài dạng này anh minh người lãnh đạo a. Hàn Vũ Nặc nhắm mắt lại. Nằm trên ghế. Chờ đợi lấy chính mình rơi xuống vương tọa. Hội đồng quản trị thư ký âm thanh kích động tại hiện trường vang lên. Vậy thì tốt. Hàn Vũ Nặc nữ sĩ bên này cổ quyền vì 20%. Lý Xuân Minh tiên sinh bên này cổ quyền vì 45.6%. Cho nên ta tuyên bố. Lý Xuân Minh tiên sinh trở thành tân nhiệm. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này. Phòng họp cửa lớn bỗng nhiên ầm một tiếng bị đẩy ra. Nguyên bản Lý Xuân Minh đám người đã tại hỉ khí dương dương chúc mừng. Mà Hàn Vũ Nặc đối kết quả cũng không ôm hy vọng. Đột nhiên, nơi này xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Mặc lấy một thân màu xanh lam yêu nhã âu phục. Hai tay cắm trong túi chậm rãi đi tới. Hắn một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Tựa hồ không có đem nơi này làm thành cái gì đại hội cổ đông. Mà chính là trở thành chính nhà mình hậu hoa viên. Cứ như vậy tùy ý tản bộ đi qua. Ngươi là ai? Không biết chúng ta cái này bên trong đang cử hành trọng yếu đại hội cổ đông sao? Hội đồng quản trị thư ký tức giận chỉ hắn trách cứ. Anh Tuấn người trẻ tuổi nhíu lông mày. Gật đầu nói. Ta biết a, không khỏi xào. Ta cũng là cổ đông ai? Hắn mỉm cười vươn tay. Từ phía sau bảo tiêu trong tay nhận lấy một văn kiện túi. Sau đó vứt xuống trên mặt bàn đi. Hàn Vũ Nặc mở to mắt nhìn sang. Thấy rõ ràng người kia mặt lúc. Cả người đã tức giận lại khó hiểu. Trương Dịch, người tại sao lại ở chỗ này? Vinh Tín tập đoàn các cổ đông nguyên một đám mặt lộ vẻ thần sắc kinh hoàng. Trương Dịch, là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thịnh Thế tập đoàn không phải chúng ta kẻ thù sao? Tới nơi này chuẩn không có ăn cái gì hảo tâm. Xuyệt. Về sau chúng ta muốn làm ăn còn phải dựa vào bọn họ gật đầu đâu. Cẩn thận một chút. Đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi này Trương Dịch, Vinh Tín tập đoàn các cổ đông cũng vô cùng kiêng kỵ. Bất quá, Lý Xuân Minh vẫn là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ha ha ha ha, nguyên lai là Trương Tổng A. Hoan nghênh hoan nghênh. Sớm muốn đi tiếp kiến ngài á. Bất quá hôm nay trường hợp này, có phải hay không ngài cần phải trước tránh một chút? Chúng ta đang quyết định tin nhầm chủ tịch nhân tuyển đâu. Lý Xuân Minh nói ra, vậy liền không đến nhầm. Trương Dịch theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống Hàn Vũ Nặc bên cạnh. Hàn Vũ Nặc kinh ngạc theo dõi hắn, cắn môi, không biết cái này chiếm chính mình tiện nghi thối nam nhân muốn làm gì. Ngươi tới làm cái gì? Nàng một mặt ủy khuất nói, không biết vì cái gì. Nhìn đến Trương Dịch thời điểm, trong lòng vậy mà sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Đây có lẽ là một loại chờ mong hắn có thể vì chính mình mang đến kỳ tích. Lại bởi vì lúc trước bị Trương Dịch bạch chơi, sinh ra ủy khuất cảm giác vỡ đê mà ra, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Trương Dịch nhìn đến vị này nữ cường nhân rơi lệ, cười vươn tay giúp nàng xoa xoa. Hàn Vũ Nặc tuy nhiên muốn ngăn cản, lại bị Trương Dịch cường ngạnh kéo, lau khô nước mắt của nàng. Tại chỗ Vinh Tín tập đoàn cổ đông đều thấy choáng. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Cái này quá phận a. Tuy nhiên Hàn Vũ Nặc là tiền nhiệm chủ tịch, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ ngươi như thế, khinh bạc. Một đám cổ đông ào ào mở miệng trách cứ. Trương Dịch không thèm để ý không hỏi bọn họ. Chỉ là đối Hàn Vũ Nặc nói ra. Đừng tưởng rằng ta là loại kia bạch chơi nam nhân. Ta ra ngoài nhìn thấy khất cái đều sẽ ném hai bánh bao đi qua. Hàn Vũ Nặc không cao hứng phản bác. Ta mới không phải khất cái. Ta biết. Thế nhưng là ta đã đáp ứng để ngươi làm Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trương Dịch khẽ cười nói. Lần này, đến phiên Hàn Vũ Nặc trợn tròn mắt. Ngươi, đây là ý gì? Ngươi không phải đều cự tuyệt cùng Vinh Tín tập đoàn hợp tác sao? Đứa ngốc, coi như ta hợp tác với các ngươi. Bọn họ muốn cho ngươi xuống đài vẫn có thể làm đến. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Trương Dịch nở nụ cười. Lý Xuân Minh nhìn đến chính mình không có được nữ nhân. Bây giờ đang cùng nam nhân khác anh em. Nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Trương Tổng, còn mời ngài hiện tại liền rời đi. Tuy nhiên ta rất tôn kính ngài. Nhưng nơi này dù sao cũng là đại hội cổ đông. Im miệng. Trương Dịch một tiếng gầm thét. Vương giả chi uy bá khí quét ngang mà ra. Nhất thời đem Lý Xuân Minh chấn nhiếp tay chân lạnh buốt. Đặt mông ngã trên mặt đất. Bản thân hắn thì béo nục béo nịch. Cái này một té ngã. Nhìn qua như cái con rùa một dạng. Rất nhiều người cũng nhịn không được vụng trộm bật cười. Ngươi, Trương Dịch, ngươi quá phận. Ta muốn gọi bảo an. Lý Xuân Minh tức giận hô. Gọi bảo an. Không có ý tứ. Làm Vinh Tín tập đoàn đại cổ đông. Chẳng lẽ công nhân viên của ta còn có thể đuổi ta hay sao? Trương Dịch một mặt nụ cười giễu cợt. Tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi. Hàn Vũ Nặc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Dịch. Ngươi nói cái gì a? Ngươi là Vinh Tín tập đoàn đại cổ đông. Ngươi cho rằng đâu? Bằng không ta tới nơi này làm gì? Đơn thuần vì ngươi lau đi khóe mắt nước mắt sao? Trương Dịch hướng Hàn Vũ Nặc nháy mắt. Vẫn là nói. Ở chỗ này để ngươi cảm thụ đã lâu vui vẻ. Hàn Vũ Nặc mặt lập tức xấu hổ đỏ lên. Nghĩ đến ngày đó điên cuồng. Nàng đến bây giờ khó quên. Ta mới không tin đâu. Ngươi thế nào lại là Vinh Tín tập đoàn cổ đông? Quách Hưng sắc mặt tái xanh nói. Nếu như ngươi là Vinh Tín tập đoàn cổ đông, như thế nào lại dùng thương nghiệp thủ đoạn chèn ép Vinh Tín phát triển? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.